Chương 962 anh có vợ ạ. Nhưng mà Lý A Tứ cũng không hâm mộ trưởng làng. Anh ta chỉ muốn kiếm chút tiền, trở về xây nhà mới cho bố mẹ, cưới một cô vợ, sống một cuộc sống yên ổn. Mặt khác, anh ta còn rất si mê với việc học võ công. Học được võ công mới có thể làm bảo vệ giỏi được. Làm bảo vệ giỏi mới có thể kiếm được tiền. Kiếm tiền mới có thể trở về nhà cưới vợ. Cưới vợ xong còn có thể phong thân, phong sói, phong trưởng làng. Anh ta vốn cho rằng rất nhanh sẽ có thể có được sống cuộc sống tốt, nhưng vào hôm nay, trong chốc lát này, mộng tưởng đã vỡ vụn giống như bọt xà phòng đội trưởng Dương chết rồi. Trang viên mà mình làm bảo vệ cũng đã sập, mà người phá hủy mộng đẹp của anh ta lại điểm danh muốn để anh ta đến một nơi khác làm bảo vệ. Lý A Tứ cũng không biết có nên đồng ý hay không, nhưng sự thực là anh ta không đồng ý cũng không được, bởi vì các chủ nhân cũ của anh ta đã vui vẻ đồng ý rồi. Nhìn thái độ của Na Hi Nghiêu và Na Nhữ Bình hoan hỉ như muốn tiễn mình đi, Lý A Tứ lại một lần nữa nghi ngờ khu vườn của nhà họ Na có phải bị anh ta phá sập hay không. Thế nên ông chủ cậu chủ mới chán ghét mình. Lý Dục Thần thấy Lý A Tứ bày ra vẻ mặt như đau đớn như trời sập thì ngạc nhiên, hỏi: "Anh không muốn à?" Anh hỏi thế làm hai bố con nhà họ Na sợ thoát tim, đây là cơ hội tuyệt diệu để lịnh bợ người được chỗ dựa chỉ đích danh muốn mang đi, tìm mòn mắt cũng không cơ hội này. Hơn nữa sau này kể lại, nhà họ Lý có một bảo vệ từng làm ở nhà họ Na, nghe có vẻ như hai nhà thân thiết lắm này cậu, cậu tên gì? Na Hi Nghiêu còn chưa biết tên cậu bảo vệ may mắn này, tôi tên là Lý A Tứ. Ồ, Lý A Tứ, mắt Na Hi Nghiêu sáng lên, cậu xem, cậu cũng họ Lý này, là duyên phận đấy. Ông trời đưa cậu đến nhà họ Na, chính là để cho hôm nay cậu gặp được cậu Lý. A Tứ à, đây là cơ hội nghìn năm có một. Cậu còn do dự gì nữa? Còn không mau cảm ơn cậu Lý đi. Lý A Tứ hơi do dự, vì thế anh ta hỏi một câu mà đến chính anh ta cũng cảm thấy ngu ngốc, nhiều năm sau còn bị mọi người trong trang viên nhà họ Lý lôi ra chế nhạo, mỗi lần nhắc tới là anh ta chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào cho đỡ đủ. Đến chỗ cậu làm bảo vệ có ai hơn trưởng làng chỗ tôi không? Lý Dục Thần nỡ ra. Câu hỏi này làm khó anh quá, thế nào mới gọi là ai hơn trưởng làng, anh bèn hỏi trưởng làng không dám ngủ với vợ tôi, Lý A Tứ trả lời. Mọi người bật cười. Lý Dục Thần cười nói, anh có vợ à? Lý A Tứ lắc đầu, chưa có. Thế là mọi người cười to hơn. Nỗi sợ hãi về sự hủy diệt, nỗi ám ảnh về ác quỷ giờ phút này tan thành mây khói. Cho dù nhà họ Na trở thành đống đổ nát, thì Na Nhữ Bình cho rằng, sau khi trang viên nửa cũ nửa mới bị phá hủy, bọn họ mới có thể thấy rõ thế giới thật sự bên ngoài, bắt đầu một hành trình mới. Khi mọi chuyện đã kết thúc, vẫn còn có một bức tường cuối cùng sừng sững tại chỗ tựa như một tấm địa, dùng vết máu lưu lại khi đóng đinh ác ma thể hiện quyết tâm phá vỡ quá khứ cũ kỹ, sáng tạo và thay đổi không ngừng. Chương 963 đừng dãy rủa nữa, ông trốn không thoát đâu. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy một kẽ hở trên xương sọ của ông ta, ngọn cỏ cắm rễ trong kẽ hở ấy như cắm vào trong đất, trông có vẻ dồi dào sức sống. Thấy Lý Dục Thần đi đến chỗ mình, Tắc Lãng cong lưng, nói: "Cảm ơn ơn cứu mạng của cậu Lý." Lý Dục Thần nhìn đỉnh đầu của ông ta, cười nói: "Đầu mọc cỏ rồi kìa." Tắc Lãng sờ đầu mình, nhổ ngọn cỏ ấy đi, ông ta cũng nở nụ cười, nói: "Lửa đồng thiêu chẳng tắt, gió xuân thổi sinh sôi." Lý Dục Thần nói: "Khô một phùng xuân, phá hóa pháp năng tu được giống như ông kể cũng hiếm thấy." Tắc Lãng hơi xấu hổ, nói: "Hồi trẻ tu nhầm, sư phụ nói đâm lao thì theo lao, con đường nào cũng dẫn đến Linh Sơn." Na Nhữ Bình đi theo Lý Dục Thần không hiểu bọn họ đang nói gì, Lý A Tứ cũng không hiểu. Lý A Tứ bị Na Nhữ Bình lôi đi cùng. Anh ta không mấy kháng cự, trái lại từ khi hỏi câu về trưởng làng khiến người ta cười ngắn ngẽo, anh ta đã là người của Lý Dục Thần rồi. Làm bảo vệ cho nhà họ Lý cũng không có gì không được, anh ta vốn là họ Lý. Lý A Tứ không hiểu Lý Dục Thần và Tắc Lãng đang nói gì, anh ta nhìn ngọn cỏ trên đầu Tắc Lãng, đồng nghĩ đến cựu trưởng thôn cũng có cọng cỏ trên đầu trong phim hoạt hình, thế là lại nhớ đến trưởng làng quê mình, đương nhiên trên đầu trưởng làng không mọc cỏ, nhưng hình như cũng có sừng nô lên. Lý Dục Thần không nói chuyện với Tắc Lãng nữa. Anh nhìn về phía bức tường giữa đống đổ nát. Na Nhữ An bị kiếm Huyền Minh ghim trên tường. Thoạt nhìn anh ta đã chết rồi, chỉ có cái bóng treo trên tường trượt xuống dưới mặt đất, sau đó dưới về phía trước, vặn vẹo giữa đống gạch vụn. Lý A Tứ nhìn cái bóng, cảm thấy kỳ lạ. Lẽ ra, người dán chặt lên tường thì sẽ không có bóng, cho dù có thì cũng chỉ có tí kéo thôi. Nhưng bóng của người này vẫn kéo dài từ tường xuống mặt đất, điều này không khoa học chút nào. Lý A Tứ thấy cái bóng giống như đang ngọ ngậy. Anh ta lại nhìn người trên tường, ngực bị kiếm đâm thủng, chắc chắn đã chết đến không thể chết được nữa, không thể nào nhúc nhích được. Rồi anh ta lại ngẩng đầu lên nhìn mặt trời. Lý A Tứ nhất thời không biết rốt cuộc mặt trời đang di chuyển hay là người chết động đậy, hoặc chỉ có trái tim của anh ta đang hoạt động. Lý Dục Thần đứng yên ở đó, không nói gì, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, ánh mắt như ẩn chứa sát khí. Anh dùng kiếm Huyền Minh ghim Na Nhữ An, kiếm khí khóa hồn phách của đối phương lại, khi Na Nhữ An bán linh hồn mình cho Minh Mục, bọn họ đã trở thành một thể. Hồn phách của Na Nhữ An bị khóa lại, tất nhiên cái bóng cũng không thể chạy trốn được. Dù gã cố gắng thế nào thì cũng có thể dãy rủa giữa đống đổ nát dưới ánh mặt trời, không thể hoàn toàn thoát khỏi cơ thể của Na Nhữ An. Theo góc nhìn của Lý A Tứ và Na Nhữ Bình, Lý Dục Thần chỉ đứng yên tại chỗ. Nhưng Tắc Lãng biết, Lý Dục Thần đang giao lưu với ảnh ma bằng thần niệm, tuy rằng Tắc Lãng không nghe được đừng dãy rủa nữa, ông trốn không thoát đâu, Lý Dục Thần nói. Cái bóng dãy rủa, gã cười to trong thần niệm, ha ha ha, cậu cho rằng làm thế là có thể giết được tôi sao? Cậu không biết được tôi đâu. Lý Dục Thần cười nhạt, tôi biết đây là phân thân của ông, chân thân của ông đang ở biển Trường Quang. Hừ, Đạm Đài Ngọc đúng là phế vật, quả nhiên không đáng tin cậy. Xem ra cậu đã lấy được thánh vật của Hắc Thủy Đường rồi, thoạt nhìn cái bóng không hề lo lắng. Chương 964 sức mạnh ẩn nấp trong huyết mạch lại dục dịch. Mà đó mới chỉ là một trong năm đường ở ngoài. Khó có thể tưởng tượng giáo chủ và các hộ pháp của ma giáo đến tột cùng là những con quái vật như thế nào, đừng nói nhảm nữa, ông quan tâm chính ông thì hơn. Đừng nghĩ là tôi không tìm được chân thân của ông thì tôi không làm gì được ông, Lý Dục Thần nói cậu định tra tấn tôi hả? Ha ha ha ha, cái bóng chẳng những không sợ, trái lại còn rất phấn khích, cậu tra tấn đi, dùng siêu hồn đại pháp ấy, thế là cậu sẽ biết được tất cả bí mật của tôi. Ha ha ha. Lý Dục Thần cao mày, đương nhiên anh biết dùng siêu hồn đại pháp, nhưng mà đó là cấm thuật. Trong quy tắc được tiên môn trong thiên hạ tôn sùng, có rất nhiều thuật pháp bị cấm, siêu hồn đại pháp là một trong số đó. Sử dụng siêu hồn đại pháp không những có thể lục soát ký ức của người khác mà còn có thể thu hoạch hồn lực, thậm chí có thể bắt giữ được những cảm ngộ đặc biệt không thể miêu tả trong suy nghĩ của người bị thi thuật. Nói cách khác, dùng siêu hồn đại pháp tương đương với phân giải hồn phách của người khác, hấp thu cho mình dùng. Thuật pháp này còn tàn nhẫn và khủng khiếp hơn thuật luyện hồn trong công pháp ma đạo. Một khi sử dụng siêu hồn đại pháp mà bị phát hiện thì sẽ bị coi như ma đạo, bị tiên môn trong thiên hạ tiêu diệt đương nhiên, quy định là quy định, nếu chỉ là quy định thì chắc chắn sẽ có người lén sử dụng. Nhưng siêu hồn đại pháp có một khuyết điểm, hoặc nên nói là hệ quả tiêu cực, đó chính là sẽ tăng uy lực của thiên hình lôi kiếp. Lôi kiếp vốn là kiếp số lớn nhất mà người tu hành phải đối mặt, đôi khi bản lĩnh hoặc vận may chỉ thiếu một chút cũng không vượt qua được lôi kiếp, mà nghe nói sau khi dùng siêu hồn đại pháp thì uy lực và thời gian của lôi kiếp sẽ tăng gấp bội. Bởi vậy cho dù là ác nhân trong giới tu hành cũng không dám tùy tiện sử dụng loại pháp thuật này. Lý Dục Thần là đệ tử của Thiên Đô, đương nhiên sẽ không dùng cấm thuật ảnh ma cười điên cuồng hơn, ha ha ha, cậu không dám à? Sợ bị sư môn phát hiện sao? Sợ tu sĩ chính đạo trong thiên hạ này thảo phạt cậu. Thật ra đơn giản thôi, cậu giết hết người ở đây thì không có ai biết cả. Na Nhữ Bình và Lý A Tứ không nghe thấy bọn họ dùng thần niệm trò chuyện, nhưng không biết tại sao bọn họ lại cảm thấy ớn lạnh. Ảnh ma nói tiếp, cậu lục soát hồn phách của tôi thì có thể biết được chân thân của tôi ở đâu, hơn nữa còn biết được nhiều bí mật khác, cớ gì không làm? Cậu là đồ nhát gan à? Sợ bị sư môn trách phạt đến thế sao? Sợ bị người đời coi như tà ma ngoại đạo ư? Ha ha ha ha. Cậu không có cái gan ấy thì sao có thể báo thù cho nhà họ Lý? Những người được coi là nhân sĩ chính đạo sau lưng cậu đã tiêu diệt nhà họ Lý đấy. Vậy mà cậu vẫn còn lo thái độ của bọn họ. Ha ha ha ha. Lông mày của Lý Dục Thần nhíu chặt hơn, sắc ý trong ánh mắt cũng càng thêm rõ ràng. Sức mạnh ẩn nấp trong huyết mạch lại dục dịch đến đây đi, dùng siêu hồn đại pháp tiêu diệt tôi đi. Từ xưa đến nay, thần, ma, thánh, Phật vốn dĩ đều độc lập với thế tục, vốn dĩ đều duy ngã độc tôn. Cậu gánh trên vai những gánh nặng trần thế, cái này không bỏ được, cái kia cũng không nỡ bông, thế thì làm sao trở thành thánh? Mau diệt tôi đi, lục soát thần hồn của tôi, vậy là cậu sẽ biết được bí mật của ma giáo, cậu sẽ biết được ai là người giết hại người thân của cậu, và cậu cũng sẽ biết mẹ của cậu đang ở đâu. Giết tất cả mọi người ở đây, không một ai biết được đâu. Cho dù thành ma thì có sao? Cậu vốn là ma. Chương 965 anh không thể dùng nó. Ông ta không rõ, tu vi Lý Dục Thần cao như vậy, hơn nữa rõ ràng Na Như An đã chết, chỉ còn có một chút tàn hồn, vì sao vẫn có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của Lý Dục Thần? Mặc dù biết rõ lực lượng của ông ta vô cùng nhỏ bé, nhưng Tắc Lãng quyết định phải cố gắng ra chút sức lực. Ông ta ngồi xổm xuống, nhặt lên chuông lục lạc và chảy kim cương của ông ta từ trong đống đổ nát, ông ta nhẹ nhàng lung lay lục lạc. Tiếng chuông trong trẻo vang lên, như băng tuyết trên cao nguyên tan chảy róc rách, làm tâm trạng người ta khoan khái hơn. Lý A Tứ và Na Nhữ Bình đều cảm thấy không khí trở nên mát mẻ hơn nhiều. Nhưng sắc mặt Lý Dục Thần vẫn không hề thả lỏng, ngược lại sát ý trong mắt nồng đậm hơn, cho dù thành ma thì thế nào chứ? Câu nói này quanh quẩn trong lòng anh, không đổi đi được mình vốn là ma. Không biết tại sao, trong lòng anh lại mơ hồ sinh ra ý nghĩ này, mặc dù nó rất nhanh đã bị đạo tâm của anh đè ép xuống. Tất cả điều kiện cái bóng nói ra đều không thể dao động đạo tâm của anh, nhưng điều cuối cùng cậu có thể biết được mẹ của cậu ở nơi nào, khiến nội tâm Lý Dục Thần không thể chống cự lại. Anh nhớ cái bóng đó từng nói, mẹ anh bị cầm tù lại vùng đất Cửu U, vĩnh viễn chịu hình phạt liệt hỏa hàn băng. Những thứ khác có thể mặc kệ, nhưng anh không thể không cứu mẹ. Nhưng siêu hồn đại pháp, anh không thể dùng nó. Một khi vi phạm lời răn dạy của Thiên Đô, chẳng khác nào tự động rời khỏi Vạn Tiên môn. 13 năm đạo tâm, 13 năm sư ân, há có thể một sớm từ bỏ? Mau tới đi, thành ma thì sợ gì? Xưa nay thánh Phật toàn điên dại. Thân niệm của ảnh ma còn đang không ngừng vang vọng trong thức hải của anh. Tắc Lãng liên tục lay động pháp linh, tiếng chuông trong trẻo không ngừng vang lên, cái trán Tắc Lãng lại đổ mồ hôi đầm đìa. Dần dần, ông ta không thể rung chuông được nữa, chuông lục lạc trở nên nặng ngàn quân. Tắc Lãng cầm lấy chảy kim cương, dùng sức gõ một cái lên lục lạc. Có một tiếng chuông như chùa chiền vang lên giữa vùng trang viên đổ nát. Dư âm chưa dứt, Tắc Lãng chuyển đầu chảy kim cương, nhắm thẳng vào cái bóng vặn vẹo trên vùng phế tích, dùng sức đâm xuống, đầu chảy sắc bén lóe lên ánh sáng vàng kim, như thể đâm thủng dáng ngũ màu. Tắc Lãng ngưng tụ công lực suốt đời vào một kích này, mặc dù vừa rồi ngầm đấu đá với Na Như An đã khiến ông ta bị thương nặng, nhưng qua một hồi nghỉ ngơi, một kích toàn lực này vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ảnh ma đã mất đi thân sắc của Na Như An, lại bị kiếm huyền minh khóa lại, không thể chạy trốn hoặc phản kích lại, chỉ cần bị chảy kim cương đâm trúng chắc chắn sẽ bị thương nặng, lại chưa đến mức hồn phi phách tán. Nhất định phải ngăn cản ảnh ma quấy nhiễu đạo tâm của Lý Dục Thần. Nhưng đúng lúc này, Lý Dục Thần bỗng nhiên trở tay đánh ra một trường. Chương 966 sao cậu? Không muốn lục soát thần hồn. Cậu Lý. Cậu. Lý Dục Thần không hề quay đầu lại, cả giận nói, ai bảo ông giết nó? Ha ha ha, cậu lại ra tay cứu tôi. Ha ha ha, cậu ra tay cứu tôi, giọng nói hưng phấn của ảnh ma truyền đến, không phải cậu là danh môn chính đạo sao? Không phải đạo tâm của cậu kiên cố lắm sao? Tại sao cậu lại cứu tôi? Ha ha ha. A, Lý Dục Thần đột nhiên phát điên ngửa mặt lên trời thét dài, mẹ của tôi ở đâu? Vùng đất Cửu Vũ ở đâu? Là ai nhốt mẹ tôi? Cậu lục soát hồn của tôi chẳng phải sẽ biết? Ha ha ha. Đừng tưởng rằng tôi không dám, khuôn mặt Lý Dục Thần trở nên dữ tợn, ánh mắt như lao, còn ép tôi sẽ không chỉ lục soát hồn của ông, mà đến khi tìm được chân thân của ông, tôi có hàng chục ngàn phương pháp tra tấn ông. Được, tới đi. Dùng siêu hồn đại pháp, cậu chính là ma. Quyết liệt với đám chính đạo nhân sĩ kia đi. Ảnh ma trở nên hưng phấn, đầy cõi lòng mong đợi, cậu biết không, tôi đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Tất cả những gì cậu trải qua đều do tôi sắp xếp, chính là để kích phát ma tính của cậu. Cậu vốn là ma. mau đến đi, khôi phục bản tính của cậu, trở lại bản tâm ban đầu của cậu, để cho tôi xem khuôn mặt thật sự của cậu, xem rốt cuộc cậu có phải là người mà tôi muốn tìm không. Mau tới, giết tôi đi, rồi lục soát thần hồn của tôi, cậu sẽ biết tất cả chân tướng của 20 năm trước. Mẹ của cậu chịu khổ đau tại Cửu U, bà ấy đang chờ cậu đi cứu đấy. Cậu không thành ma, sẽ vĩnh viễn không cứu được bà ấy. Lý Dục Thần không nhịn được nữa, anh khoát tay, kiếm huyền minh trên tường vèo một cái lui lại, rơi xuống trong tay của anh. Một đạo kiếm khí màu đen ngưng tụ vô cùng sát ý bắn xuống mặt đất bên dưới cái bóng, lại xuyên qua mặt đất phóng lên tận trời, hình thành một trụ kiếm a. Theo đạo kiếm khí này xông lên trời, Lý Dục Thần giống giận. Cơn tức giận tràn ngập, ma khí hỗn loạn trong huyết mạch, bực bội vô cùng trong nội tâm đều đồng loạt bộc phát ra ngoài. Tắc Lãng nhìn đạo kiếm khí chấn động lòng người này, sắc mặt trắng bệch, ông ta chưa từng thấy kiếm khí mạnh mẽ như thế, cũng chưa từng cảm nhận sát ý nồng nặc như vậy. Một kiếm này, dù là thầy của ông ta, pháp sư đang tăng, e rằng cũng không thể ngăn cản. Thi thể của Na Như An chậm rãi trượt xuống dọc theo vách tường đến tận khi rơi xuống mặt đất, kiếm khí vẫn chưa tiêu tán, ảnh ma bị kiếm khí của kiếm huyền minh khóa chặt trên mặt đất, dần dần nhặt đi, mắt thấy sắp sửa tiêu tán sao cậu? Không muốn lục soát thần hồn, thân niệm của Minh Phó dần trở nên suy yếu hử, tôi chính là đệ tử của Thiên Đô, tu đạo suốt 13 năm tại Cô Luân, được kiếm khí vạn tiên rèn luyện thân sắc và tinh thần, vài câu chuyện ma quỷ của ông ha có thể dao động đạo tâm của tôi, Lý Dục Thần nói cậu là đệ tử của Thiên Đô. Không, cậu là ma. Cậu vốn là ma. Cậu là thiếu chủ của tôi. Nếu cậu không tin, hãy nhìn thanh kiếm trong tay cậu đi, trên thân kiếm có hơi thở của Minh Giới. Minh Giới? Lý Dục Thần không hề biết lai lịch của kiếm huyền minh, danh sách tiên khí và ghi chép danh kiếm của Thiên Đô đều không hề có thông tin. Chương 967 mẹ có còn sống không? Lao Nô không hề nói liệu. Lúc trước Lao Nô cũng không dám khẳng định. Cái bóng càng lúc càng mờ nhạt, thần niệm càng ngày càng yếu. Bí mật của ma giáo truyền thừa lâu như vậy, bao nhiêu đời thánh nữ cũng chưa thấy thánh thai. Nhưng vừa rồi kiếm khí cậu đánh ra, tôi mới xác nhận cậu chính là người tôi muốn tìm. Bảo kiếm huyền minh là chí bảo của Minh Giới, chỉ có bản tôn của Thiên Ma đại nhân mới có thể phát huy ra sức mạnh của nó, rơi vào trong tay người bình thường thì chỉ là một đống sắt vụn. Hơn nữa, nơi huyền minh rơi xuống có thần long canh giữ, có thể lấy đi kiếm huyền minh từ trong tay thần long, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu hẳn là thiếu chủ. Ba cung dưới suối vàng biết cũng có thể cười vui. Ông nói cái gì? Lý Dục Thần lấy làm kinh hãi, mới vừa rồi ông còn nói mẹ của tôi bị cầm tù tại vùng đất Cửu U, hiện tại lại nói bà ấy ở dưới suối vàng, hiển nhiên ông đang nói hiệu nói vượng, không có một câu là thật bà ấy chưa chết. Dưới suối vàng chính là Cửu U, Cửu U ở ngay dưới Hoàng Tuyền. Dưới Hoàng Tuyền? Hoàng Tuyền lại ở nơi nào? Hoàng Tuyền tại Minh Giới. Cậu vốn là chủ nhân của Minh Giới. Biển Trâm Quang, đảo Linh Lung, núi Vô Cấu. Minh Phó liên tục mấy địa danh kỳ quái, cuối cùng tiêu tan dưới kiếm khí huyền minh. Lý Dục Thần không hối hận một kiếm này, mặc dù một kiếm này chôn vùi chân tướng. Anh không thể để Minh Phó nói thêm điều gì, từng bước một dụ dỗ anh nhập ma. Dù anh thật sự trời sinh là ma, thì sao chứ? Đạo tâm 13 năm ha có thể dao động bởi mấy câu nói của một ma đầu. Mục đích của Minh Phó rất rõ ràng, từ lần đầu bọn họ gặp nhau, nó vẫn luôn dụ dỗ Lý Dục Thần nhập ma. Có lẽ là vì để biến anh thành con rối, hoặc là để kiểm tra thân phận của Lý Dục Thần xem có phải là người nó đang tìm không. Bất luận là thế nào đều không thể làm nó đạt được mục đích. Dù anh có thật sự mang huyết mạch thiên ma, Lý Dục Thần cũng sẽ không tiếp nhận người hầu này. Khi mà vật cổ xưa ngủ say trong huyết mạch của anh lại lần nữa chậm rãi thức tỉnh, Lý Dục Thần không hề do dự, một kiếm chém giết phân thân của Minh Phó. Lúc cái bóng biến mất, phế tích trang viên hoàn toàn khôi phục như bình thường, tâm cảnh của Lý Dục Thần cũng khôi phục như cũ. Anh mệt mỏi thở hắt ra. Trận chiến ngày hôm nay không khiến anh mất nhiều sức lực, giết chết ảnh ma đơn giản hơn giết chết quỷ vương nhiều. Nhưng anh lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, còn mệt mỏi hơn tất cả các lần chiến đấu trong dĩ vãng cộng lại. Nhìn đống đổ nát trước mắt, anh dường như quay trở về năm 7 tuổi. Mất đi ông nội, anh một mình đứng cô đơn giữa vùng đất bỏ hoang, cô độc và bất lực đến nhường nào. Mà khoảnh khắc này, anh cũng vô cùng cô độc. Rốt cuộc vì sao mà nhà họ Lý diệt môn? Cuối cùng thì mình là tiên hay ma? Mẹ có còn sống không? Những câu hỏi liên tiếp này luẩn quẩn không đi trong đầu anh. Chương 968 nhưng tôi sợ cậu chết hơn. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Đường tu hành của mình, phải tự đi ngộ. Nhân quả của mình, phải tự đi chấm dứt. Ngoài ra còn một điểm nữa, khiến lòng anh nảy sinh nghi vấn. Nếu anh thật sự là thiên ma chuyển thế, sư phụ không thể nào không biết được, huyết mạch thiên ma cũng không thể trải qua kiếm khí vạn tiên rèn luyện. Nhưng thân thể sẽ không lừa gạt anh, lực lượng cổ xưa dần dần thức tỉnh trong huyết mạch của anh đến tuột cùng là cái gì? Lúc anh học tập kiếm pháp huyền minh, địa múa thiên ma mà anh thấy được là chuyện thế nào? Lý Dục Thần đứng trên phế tích, hồi lâu không động. Anh không động, Na Nhữ Bình sau lưng anh cũng không dám động, đám người nhà họ Na ở cửa trang viên xa xa cũng không dám động. Bọn họ chỉ có thể lo lắng xuông trong lòng, không biết bên này xảy ra chuyện gì, cũng không ai dám tới hỏi thăm. Ngược lại là Lý A Tứ cả gan đi tới, nhẹ nhàng chọc chọc đầu vai Lý Dục Thần, "Cậu Lý, cậu không sao chứ?" Động tác của Lý A Tứ làm Na Nhữ Bình sợ hãi, anh ta muốn mở miệng mắng, chợt nhớ ra Lý A Tứ không còn là người nhà họ Na nữa. Giờ anh ta mở miệng mắng Lý A Tứ chẳng khác gì mắng bảo vệ của nhà họ Lý. Cho anh ta 100 lá gan, anh ta cũng không dám mắng bảo vệ nhà họ Lý. Anh ta biết rõ, sau này nhà họ Na chỉ có thể ôm đùi nhà họ Lý, mà đến cả ôm đùi đều phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì cái đùi này lúc nào cũng có thể dẫm chết người. Na Nhữ Bình há to miệng, nuốt lại lời đã đến bên miệng. Lý Dục Thần quay đầu, nhìn xem Lý A Tứ, cười nói, "Anh không sợ tôi?" Lý A Tứ không né tránh ánh mắt của anh, đáp, "Sợ chứ, nhưng tôi sợ cậu chết hơn." Trái tim của Na Nhữ Bình tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Lý Dục Thần sững sờ, "Vì sao? Hiện tại cậu đang là ông chủ của tôi còn muốn kiếm tiền mang về nhà cho bố mẹ tôi xây nhà mới. cậu đã đồng ý với tôi rồi, để tôi xây căn nhà nợ mày nợ mặt hơn cả trưởng làng, ha ha ha. Lý Dục Thần cười ha ha, sự cô độc và bất an vừa rồi bị quét sạch sành sanh. Anh vô vô bả vai Lý A Tứ, sau đó hỏi Na Nhữ Bình, anh có thể nộp lên chìa khóa của căn nhà của họ Lý không? Na Nhữ Bình vội vàng nói, đương nhiên là được, cậu muốn sang tên cho cá nhân cậu hay để dưới danh nghĩa công ty? Lý Dục Thần ngâm nghĩ đáp, đây là nhà riêng, sang tên cho người đi. Na Nhữ Bình trả lời, không thành vấn đề, tôi sẽ sắp xếp người làm việc này, cậu không cần quan tâm, nhưng thủ tục sang tên không nhanh như vậy, khả năng cần chờ mấy ngày. Cậu có thể lấy đi chìa khóa trước, tôi sẽ lập tức sai người đưa tới, không cần đưa cho tôi, cho anh ta là được, để ngày mai anh ta đi làm. Lý Dục Thần chỉ Lý A Tứ. Lý A Tứ mơ hồ muốn hỏi gì đó, nhưng Lý Dục Thần đã bước đi, ngồi xổm xuống bên cạnh pháp sư Tắc Lãng bị thương. Lúc Tắc Lãng đấu đá với Na Như An đã bị thương, vừa rồi lại bị Lý Dục Thần trở tay đánh một trường khiến vết thương nặng thêm, nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Lý Dục Thần điểm mấy chỗ trên người Tắc Lãng, đỡ ông ta ngồi dậy, lại lấy ra một viên dược hoàn cho ông ta ăn vào. Sắc mặt Tắc Lãng nhanh chóng trở nên hường hào. Cảm ơn. Chương 969 có điều, dù sao cô cũng có tiền. Lý Dục Thần bỗng nhiên thu lại tươi cười, đứng lên, vươn tay ra ngoài, từ trong rừng cây rất xa bay tới một vệt ánh sáng vàng kim, rơi vào trong tay anh. Hóa ra là chày kim cương của Tắc Lãng. Ngón tay anh nhẹ gậy, chày kim cương phụt một tiếng chui vào mặt đất bên cạnh Lạt Ma Tắc Lãng đợi chính ông tu thành Phật, rồi lại đến độ tôi. Dứt lời, anh quay người bỏ đi. Lạt Ma Tắc Lãng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào chày kim cương đóng chặt xuống nền bê tông cứng rắn. Lý A Tứ thấy Lý Dục Thần muốn đi, nhớ lại hình như anh ta có lời gì đó phải nói, nhưng chỉ chớp mắt, anh ta chợt phát hiện Lý Dục Thần đã đi đến cửa trang viên, lại chớp thêm lần nữa, anh biến mất không còn thấy tăm hơi. Lâm Mộng Đình đi lang thang trong Phan Gia Viên. Cô từng tới thủ đô mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi dạo trong Phan Gia Viên. Châu đáo và đồ cổ được bày la liệt quả thực khiến cô mở rộng tầm mắt. Mặc dù là đại tiểu thư nhà họ Lâm, từ nhỏ thấy không ít thứ đáng giá, nhưng cô không hiểu giám định, không nhìn ra được thật giả, điều khiến cô vui hơn là khí chẳng của Phan Gia Viên. Thị trường đồ cổ có khí chẳng đồ cổ chân chính có hơi thở đặc biệt của riêng nó. Có vài đồ cổ vừa mới được đào lên sẽ còn mang theo hương vị đặc trưng của đất này. Một cái hai cái, người bình thường không có cảm giác gì, nhưng nếu có hàng ngàn hàng triệu cái tập trung vào cùng một chỗ, khí chẳng đó sẽ vô cùng hùng mạnh. Mặc dù bên trong Phan Gia Viên hầu hết đều là hàng giả hàng nhái, nhưng cũng không ít đồ thật đồ tốt. Cộng với hơi thở của con người cực kỳ thịnh vượng, khiến cho khí chẳng của nơi này vừa hùng mạnh vừa phức tạp. Hiện tại, Lâm Ngọc Đình cũng xem như bước vào cửa tu hành, tất nhiên cô sẽ nhạy cảm với khí chẳng. Cô không biết giám định, nhưng thông qua dòng chảy của hơi thở và khí chẳng, cô có thể đánh giá được nơi nào có đồ tốt. Lại dùng thần thức yếu ớt mới hình thành của cô đi phân biệt từng cái một, cũng nhặt được vài món. Chỉ là cô không biết mặc cả, cũng không hiểu giá trị trường, nên mua đắt hay rẻ, cô hoàn toàn không biết. Có điều, dù sao cô cũng có tiền, có thể tiêu tùy tâm. Hơn nữa Lý Dục Thần từng nói, cô cứ mua sắm thỏa thích. Thật ra Lâm Ngộng Đình hiểu được, Lý Dục Thần đang kiểm tra tu vi của cô. Chẳng qua cô là vợ của anh, không phải đệ tử, nên anh không nói quá rõ ràng. Đi dạo một vòng, tiêu hết 6 chữ số trong thẻ ngân hàng, Lâm Ngộng Đình vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng ba lô nhỏ hôm nay cô mang theo đã chứa đầy, mà pháp lực của cô vẫn chưa thể sử dụng nhẫn không gian Lý Dục Thần đưa cho cô. Lâm Ngộng Đình giơ tay lên, nhìn thoáng qua chiếc nhẫn màu bạc dán sắt vào ngón tay của mình, cô thở dài. Cô vô vô ba lô, tự đủ, được rồi, cũng đủ rồi. Với những vật này hẳn có thể báo cáo kết quả rồi. Đúng vào lúc này, một người đàn ông trung niên tay cầm quạt xếp, dáng người hơi mập mạp có phúc lại gần, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay cô. "Cô gái, chiếc nhẫn kia của cô bao nhiêu tiền? Tôi mua." "Chương 970 cô không phải người địa phương đúng không? Tôi đã nói là không bán rồi." Lâm Mộng Đình gói ghém lại đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Một người đàn ông trẻ tuổi nhìn qua có vẻ là tùy tùng của người kia đột nhiên xoay người lại ngăn cản cô. Lâm Mộng Đình chau mày, "Sao vậy? Muốn cướp à?" "Không không không, cô đừng hiểu lầm, Vương Bách Thuận tôi là người đứng đắn, làm sao có thể cướp được chứ?" Vương Bách Thuận cười hì hì nói. Thuận mua vừa bán, đương nhiên là một bên đồng ý mua, một bên đồng ý bán rồi. Tôi chỉ mời cô dừng bước, chúng ta nói chuyện thôi, tôi nói là không bán, cho nên không có gì để nói cả. Lâm Ngộng Đình nói cô đừng kết luận sớm như vậy chứ. Việc mua bán này đều là bàn bạc xong mới quyết định được. Vương Bách Thuận đánh giá Lâm Ngộng Đình từ trên xuống dưới vài lần, nhìn cách ăn mặc và khí chất của cô thì cũng là người có tiền. Vừa rồi tôi đã quan sát cô cả một đường, chỉ thấy cô mua những thứ xa xỉ, đều là đồ tốt, rất có tầm nhìn. Lâm Ngộng Đình không nghĩ tới người này đã sớm để mắt tới mình, trong Phan Gia Viên đông nghìn người, nhưng bị người ta nhìn chằm chằm cả một đường như vậy mà mình lại không biết, chứng tỏ mình vẫn còn quá yếu, tu vi cũng không tới nơi tới chốn. Cô bỗng nhiên hiểu ra, Lý Dục Thần bảo cô đến Phan Gia Viên, không chỉ muốn kiểm tra ánh mắt của cô mà cũng đang rèn luyện ý thức bảo vệ bản thân trước loại nguy hiểm này. Lý Dục Thần đã nói, tu hành đến cảnh giới, thần thức phóng ra ngoài có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Thậm chí không cần thả thần thức ra cũng có thể cảm giác được nguy hiểm đang tới gần theo bản năng ông muốn làm gì, Lâm Ngộng Đình cũng không sợ, tu hành đã cho cô can đảm và định lực. Vương Bách Thuận dường như có chút kinh ngạc, dùng chất giọng đặc trưng của thủ đô cất cao giọng lên, "Ừm, không kiêu ngạo không tự ti, có chút thú vị." Nói xong ông ta liền cười ha ha một tiếng, "Cô gái, tôi biết cô không thiếu tiền, nhưng chuyện mua bán này chỉ cần để ý đến giá cả. Chỉ cần giá cả hợp lý, cho dù là người có tiền đi nữa cũng sẽ không từ chối. Nhà giàu nhất cũng muốn làm ăn mà. Mấy triệu, có lẽ cô sẽ không để trong lòng, như vậy đi, tôi trả 10 triệu mua chiếc nhẫn của cô." Lâm Ngọc Đình vừa bực mình vừa buồn cười, nói, "Ông anh này, tôi hiểu rồi, ông rất có tiền, nhưng tôi sẽ không bán chiếc nhẫn này." Nói rồi muốn đi, nhưng người trẻ tuổi kia vẫn ngăn cản cô lại. Động tác của người trẻ tuổi rất nhanh, thân pháp linh hoạt, hiển nhiên là người luyện võ. Lâm Ngọc Đình biết pháp thuật, nếu như ra tay, cô sẽ không sợ người luyện võ. Nhưng nơi này là Phan Gia Viên, người đông nghìn nghịt, cô không có khả năng sử dụng pháp thuật ở chỗ này được. 20 triệu đi. Tính cả một đống rác rưởi cô vừa mua, tôi muốn hết, Vương Bách Thuận nói không bán, Lâm Ngọc Đình nhắc lại lần nữa. Cho dù trong lòng đang rất giận dữ, nhưng cách cô nói chuyện vẫn rất ôn tồn lễ độ. Cô tin tưởng, ở trước mặt mọi người, mình không thể sử dụng pháp thuật, bọn họ cũng sẽ không đến mức ăn cướp trắng trợn. Vương Bách Thuận rất bất ngờ, hỏi: "Cô gái, 20 triệu mà cô vẫn còn chê ít. Cô mua đống rác rưởi kia, mặc dù cũng coi là đồ có giá trị, nhưng cũng không đáng bao nhiêu tiền. Cô mua giá cao như vậy, bán ra theo giá thị trường bình thường, cô sẽ không kiếm lời được bao nhiêu tiền, nói không chừng sẽ còn bị lô đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến ông cả." Lâm Mộng Đình nói: "Cô không phải người địa phương đúng không?" "Thì sao chứ?" "À, khó trách cô chưa từng nghe nói đến tên tuổi của tôi. Tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Vương Bách Thuận, người trong ngành nể mặt tôi, đều gọi tôi một tiếng tứ gia. Cô có thể đi hỏi thăm một chút, tứ gia coi trọng thứ nào, không có chuyện không mua được." Lâm Mộng Đình nhíu mày lại: "Ông muốn ăn cướp trắng trợn đúng không?" "Hai, không thể nói lung tung được. Tứ gia tôi mua đồ, xưa nay sẽ không bao giờ không trả tiền." Vương Bách Thuận nhẹ nhàng vùng vẩy cái quạt, vớt cái bụng tròn xoe, thật ra chiếc nhẫn trên tay cô căn bản không đáng giá. "Nếu không phải tôi đang vội vã tìm một thứ để chúc thọ người ta, đi dạo hết toàn bộ chỗ này mà vẫn không tìm được cái gì, tôi cũng sẽ không mua với giá đó." Chương 971 cô sẽ thật sự không ra ngoài được đâu. Lâm Ngọc Đình hơi có chút choáng váng, làm sao chỉ đi dạo trung tâm đồ cổ thôi cũng gặp phải chuyện như vậy chứ? Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay một chút, hay là tên đó đã nhận ra nó là pháp khí không gian? Nhưng nhìn qua, Vương Bách Thuận không hề giống người tu hành, cách nói chuyện và hành động cũng không phải phong cách của người tu hành. Lâm Ngọc Đình có chút lo lắng, lúc cô đang muốn rời đi, lại trông thấy bà chủ gian hàng bên cạnh vẫy tay với mình: "Cô bé, tới đây, tới đây." Lâm Ngọc Đình đi qua: "Có chuyện gì?" "Cô gái, cho tôi xem chiếc nhẫn trên tay cô đi." Bà chủ không nói lời nào đã muốn túm lấy tay Lâm Ngọc Đình, đương nhiên Lâm Ngọc Đình sẽ không để bà ta dễ dàng bắt được, nhanh nhẹn né tránh ổ, nhanh tay thật đấy. Bà chủ cười ha ha: "Cô bé cô đừng hiểu lầm, tôi cũng không có gì ý xấu. Tôi đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của mấy người rồi. Cô không biết người kia có lai lịch gì đúng không?" "Lai lịch gì?" "Lai lịch của ông ta rất lớn." Bà chủ nhìn xung quanh, xích lại gần, thấp giọng nói: "Tôi nói cho cô biết, ông ta tên là Vương Bách Thuận, biệt danh là Vương Kim Nha. Cô đừng thấy ông ta trồng răng vàng trong miệng là thô kệch, nhưng ông ta cũng không phải là nhà giàu mới nổi đâu. Ông ta là người của nhà họ Vương ở thủ đô, đứng thứ tư, người ta gọi là tứ gia." Lâm Ngọc Đình không tiếp lời mà lặng lặng nghe. Thấy cô không nói gì, bà chủ cho là cô không biết nhà họ Vương, trên mặt lộ ra chút ít kiêu ngạo: "Không phải là cô không biết nhà họ Vương đấy chứ? Bốn gia tộc lớn ở thủ đô, điều này mà cô cũng không biết. Nếu nói đến nhà họ Vương ở thủ đô, đây chính là hạng người hô mưa gọi gió. Nhà họ Vương muốn thứ gì, cô có thể không cho được sao? Tứ gia thích mua đồ cổ, người ở Phan Gia Viên đều biết ông ta. Tầm nhìn của ông ta cao lắm, những thứ bình thường đâu có được ông ta coi trọng. Chiếc nhẫn kia của cô có thể được ông ta coi trọng, phải may mắn cỡ nào chứ? Cô bé, tôi khuyên cô nha, vẫn nên bán đi. Nếu cô cảm thấy giá cả không hài lòng, tôi có thể giúp cô đi nói một chút." Bây giờ Lâm Ngọc Đình mới hiểu rõ, hóa ra là bà chủ muốn làm trung gian không bán, cô nói xong liền quay đầu bước đi. Bà chủ không nghĩ tới cô lại kiên quyết như vậy, sửng sốt một chút, có hơi thất vọng, sau khi thất vọng lại cảm thấy giận dữ, nhìn bóng lưng Lâm Ngọc Đình hừ lạnh một tiếng, cất giọng the thé nói: "Tứ gia muốn thứ gì thì đúng là chưa bao giờ không lấy được. Tứ gia nói cô không thể bước ra khỏi cửa Phan Gia Viên, cô sẽ thật sự không ra ngoài được đâu." Lâm Ngọc Đình không để ý đến lời đe dọa của bà chủ, trực tiếp rời khỏi dãy cửa hàng này. Bị Vương Bách Thuận làm cho bực mình như thế, cô đã không có hứng thú tiếp tục đi dạo nữa, liền dựa theo địa chỉ mà ông chủ hầu để lại, tìm được cửa hàng của ông ta. Ông chủ hầu đang ở trong tiệm nói chuyện phiếm với một đồng nghiệp mở quán bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Ngọc Đình, lập tức ngây ngẩn cả người. Mấy ngày nay ông ta vẫn luôn cảm thấy mất mát, đều dựa vào việc khoác lác với người ta để nâng cao tinh thần. Cái vòng tay vàng khảm ngọc kia khiến ông ta nhớ tới đủ chuyện mạo hiểm với Lý Dục Thần ở Long Môn Thiên Quan. Nếu như không có chiếc vòng tay này, ngay cả chính ông ta cũng sẽ hoài nghi không biết có phải mình bị tinh thần phân liệt hay không, những chuyện kia đều là do ông ta tưởng tượng ra được. Cho nên ông ta sẽ không bao giờ bán chiếc vòng tay này, bao nhiêu tiền cũng không bán, vĩnh viễn không bán. Ông chủ hầu rất muốn đến Bách Thảo Đường thăm Lý Dục Thần, nhưng lại không mặt dày đến vậy. Người ta là ai, mình là ai chứ? Chương 972 Lâm Ngọc Đình cảm thấy như thế cũng rất tốt. Ha ha, ha, lão hầu, tỉnh lại đi, sắp rớt cả mắt ra ngoài rồi kìa. Ông chủ hầu lấy lại tinh thần, lập tức bật dậy, muốn nhường chỗ ngồi pha trà cho Lâm Ngọc Đình, nhưng bởi vì khẩn trương mà suýt nữa thì làm đổ cả khay trà trên bàn. Đồng nghiệp lắc đầu nói: "Lão hầu ông có khách, tôi đi trước đây, sau này sẽ đến nghe ông kể về chuyện cương thi sau." Nói rồi liền đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua Lâm Ngọc Đình cũng không nhịn được nhìn thêm mấy cái. Lúc ra cửa còn cảm thấy buồn cười, tự nhủ nói: "À, lão hầu này cũng quá trọng sắc khinh bạn đi." Ông chủ hầu nhường chỗ cho Lâm Ngọc Đình, lau sạch sẽ bàn trà, vui vẻ nói: "Bà Lý, không ngờ cô lại đến đây. Cửa hàng nhỏ này của tôi hơi chật chội, cô ngồi tạm vậy." Lâm Ngọc Đình mỉm cười, nhìn trái nhìn phải cách trang trí trong tiệm, ưu nhã ngồi xuống, nói: "Cửa hàng này cũng không nhỏ. Tôi thấy đa số người ở Phan Gia Viên đều là bày sạp bán hàng ven đường, có thể có một cửa hàng mặt tiền cũng coi như ông chủ lớn đi." Nếu là người khác nói như vậy, ông chủ hầu chắc chắn sẽ nhận, đây vốn chính là sự thật, không cần phải khiêm tốn, nhưng ở trước mặt Lâm Ngọc Đình, ông ta cũng không dám khoác lác đâu có. Mọi người đều làm nghề khác nhau, có người bán lẻ, có người bán buôn, có người bán thổ sản, có người bán hàng gái, đều có chuyên môn của mình. Đừng nhìn những quầy hàng ven đường nhỏ, có khi còn kiếm lời nhiều hơn chúng tôi. Lâm Ngọc Đình gật đầu nói: "Quả thật, ở trong chợ Nam Giang cũng toàn quầy hàng nhỏ, có một đôi vợ chồng chỉ bán mỗi cúc áo đồ da gì đó mà một năm cũng kiếm được hàng chục ngàn. Phan Gia Viên nổi tiếng như vậy, chắc hẳn việc làm ăn cũng không tệ." Ông chủ hầu cười ha ha. Trước kia ông ta cũng chỉ bày sạp bán hàng ở Phan Gia Viên, còn thường xuyên bán ở chợ đêm. Về sau có tiền mới thuê cửa hàng này, xem như ổn định lại bà Lý, mời uống trà, ông chủ hầu pha xong trà, cung cung kính kính đưa tới. Đối với cách xưng hô thế này, Lâm Mộng Đình cũng không phản đối, mà thuận theo tự nhiên tiếp nhận. Mặc dù cô và Lý Dục Thần chỉ là đính hôn, nhưng buổi đính hôn đó cũng không khác mấy so với lễ cưới chính thức. Lý Dục Thần là người tu hành, cũng không để ý lắm với mấy loại lễ nghi thế tục đó, tổ chức buổi đính hôn kia chỉ là do thời thế bắt buộc, cũng là vì để hoàn thành tâm nguyện của hai ông nội thôi. Mà đối với việc tổ chức lễ cưới sau này, mặc dù Lý Dục Thần không nói là sẽ không làm, nhưng Lâm Mộng Đình biết anh không quan tâm đến việc đó lắm. Có lẽ là chờ đến khi anh báo thù cho nhà họ Lý, khôi phục vinh quang ngày xưa của nhà họ Lý xong, hai người đến trước bài vị tổ tiên nhà họ Lý dập đầu là được rồi. Lâm Mộng Đình cảm thấy như thế cũng rất tốt. So với hôn lễ, thứ khiến cô càng mong đợi là đợi sau khi tu vi của mình có một chút thành tựu, Lý Dục Thần sẽ dẫn cô đến Côn Luân bái kiến sư trưởng. Nghĩ tới vị sư tôn không gì là không làm được, còn có những sư huynh sư tỷ 100-200 tuổi vẫn còn duy trì dáng vẻ thanh xuân kia, Lâm Mộng Đình liền thấy khẩn trương một cách khó hiểu. Ông chủ hầu vẫn luôn cứ gọi ông như vậy, còn không biết ông tên là gì? Lâm Mộng Đình tán gẫu, à, tôi tên là Hầu Thất Quý, Ngũ Hầu Thất Quý đó, từ nhỏ trong nhà đã ngóng trông tôi trưởng thành có thể làm quan, làm rạng rỡ tổ tông, hiển hách nhà cửa. Ai ngờ tôi lại không biết cố gắng, đi theo nghề đồ cổ, suýt nữa thì khiến bố mẹ tôi tức chết. Ông chủ hầu nửa đùa nửa thật nửa tự giễu nói. Lâm Mộng Đình cười nói, bây giờ ông có tiền như vậy, cũng coi như là làm rạng rỡ tổ tông đi, hay cũng chỉ như thế thôi. Ở xã hội của chúng tôi, từ xưa đã có quan niệm mọi nghề đều là kém cỏi, chỉ có đọc sách là cao. Đọc sách vì là để làm gì, còn không phải là làm quan. Học giỏi thì thành sĩ mà. Sao có thể so sánh được với cậu Lý và phu nhân, xuất thân thế gia, gia học uyên thâm, thần tiên quyến lữ. Lâm Mộng Đình cười nói, Dục Thần vốn muốn đến thăm ông, nhưng anh ấy lại đột nhiên có việc, cho nên mới bảo tôi đến thăm ông một chút. Chương 973 là anh rể bảo em gọi cậu ta tới. Lúc ông ta nhìn hàng, điện thoại của Lâm Mộng Đình văng lên. Lâm Mộng Đình liền đi ra cửa nghe điện thoại. Người gọi tới là Lâm Vân. Alo, chị ở đâu vậy? Chị đang ở thủ đô, có việc gì không? Em cũng đang ở thủ đô, chị ở chỗ nào, em tới tìm chị cái gì? Em không đi học sao, sao lại chạy đến thủ đô? Trường học cho nghỉ mấy ngày, em và Nghiêm Cẩn liền đến thủ đô chơi 2 ngày, Nghiêm Cẩn cũng tới. Hai người đúng là, bây giờ đâu phải ngày nghỉ lễ, sao lại được nghỉ? Trường học có hoạt động mà em lừa ai vậy? Hoạt động gì mà lại cho toàn trường nghỉ? Lại nói trường của em tổ chức hoạt động, trường của Nghiêm Cẩn cũng tổ chức hoạt động sao? Lớp 12. Có trường cấp 3 nào lại vô duyên vô cớ cho lớp 12 nghỉ học không? Còn dám lừa chị em à? Lâm Vân ở đầu bên kia điện thoại không ngừng cười ha ha, chị đúng là thông minh, hỏa nhãn kim tinh, cái gì cũng không thể lừa được chị bất định hót, thành thật khai báo, hai đứa làm gì vậy? Lâm Mộng Đình tức giận nói là thế này, không phải chị và anh rể đến thủ đô sao, mẹ không yên lòng, liền bảo em xin nghỉ 2 ngày tới xem một chút, mẹ không yên lòng. Không thể nào, mẹ có cái gì không yên lòng? Cũng không phải là bà ấy không biết bản lĩnh của anh rể em, bởi vì quá biết bản lĩnh của anh rể em cho nên mới không yên lòng. Lâm Mộng Đình liền hiểu ra ngay lập tức, Nghiêm Tuệ Mẫn sợ Lý Dục Thần đến thủ đô phồn hoa sẽ đổi lòng, sợ mình không giữ được Lý Dục Thần, mẹ cũng thật là không tin Dục Thần, chẳng lẽ còn không tin con gái sao? Lâm Mộng Đình phàn nàn chị á. Mẹ nói, con bé ngốc Mộng Đình này, một chút ý thức nguy hiểm cũng không có, nói không chừng còn là một đứa con nít, đúng là khiến bà đây nóng lòng chết mất. Lâm Vân bắt chước giọng điệu của Nghiêm Tuệ Mẫn, nói xong cũng nhịn không được cười ha ha. Lâm Vân, em muốn chết à? Lâm Mộng Đình mắng vào trong điện thoại, chắc chắn mẹ sẽ không nói như vậy, có phải là em bịa ra không? Em không hề bịa ra, mẹ thật sự nói như vậy không có khả năng. Mẹ quan tâm nhất là việc học của em, làm sao lại cho phép em nghỉ chứ? Ha ha, mẹ cũng không khôn khéo như chị đâu, em nói trường học có hoạt động cho nghỉ vài ngày, bà ấy liền tin, cũng đồng ý cho em đến thủ đô, còn cho em 100.000 tiền tiêu vặt, còn đặc biệt dặn dò em phải biết tự chăm sóc tốt cho mình, lúc hai người ở cùng nhau thì đừng làm ảnh hưởng đến việc chính của hai người. Cậu ta nhấn mạnh hai chữ việc chính, còn nói nếu như hai người không ở cùng nhau thì em phải đi theo anh rể, học thêm chút bản lĩnh. Lâm Ngọc Đình nhíu môi, mẹ của cô đúng là hết thuốc chữa vậy, Nghiêm Cẩn thì sao? Sao cậu ta cũng đến đây? Là anh rể bảo em gọi cậu ta tới cái gì? Trước khi đến em đã nhắn tin cho anh rể, anh ấy nói nếu đã tới thì dẫn cả theo luôn. Anh rể còn nói, mấy ngày nay anh ấy có việc, để chị ở một mình anh ấy không yên lòng, nên mới bảo em và Nghiêm Cẩn tới bảo vệ chị không cần hai đứa bảo vệ đâu, trẻ con trẻ cái. Ngoài miệng thì Lâm Ngọc Đình nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn thấy rất ấm áp. Chương 974 cửa hàng này làm sao? Dĩ nhiên không phải vậy, sao chị lại bảo em là phản đồ? Mẹ bảo em tới theo dõi anh rể em lại lập tức nhắn tin cho anh ấy, bán đứng mẹ, em không phải phản đồ thì là cái gì? Đó là mẹ lo lắng vớ vẩn, nếu anh rể mà thay lòng đổi dạ, em theo dõi anh ấy có tác dụng gì? Có chói người nhà họ Lâm chúng ta lại một chỗ cũng không bằng một ngón tay của anh rể. Chị, anh rể có thay lòng đổi dạ hay không, quan trọng là tại chị đấy, tại chị. Chị lại không thể cầm dây thừng buộc lấy tim anh ấy chị, không phải em nói chị chứ, anh rể có được hay không, quan trọng vẫn là phải có nhu cầu, phải có nhu cầu, hiểu không? Lâm Vân, Lâm Ngọc Đình dậm chân sáng giọng, có phải em thiếu đoàn không? Lâm Vân ở đầu bên kia cười hì hì. Lâm Ngọc Đình cũng vô cùng bất đắc dĩ, nói, được rồi, không nói phét với em nữa, bây giờ các em đang ở đâu? Bọn em vừa xuống máy bay, chị ở chỗ nào, chúng em bắt xe tới vậy, các em bắt xe đến Phan Gia Viên. Lâm Ngọc Đình báo địa chỉ cửa hàng của Hầu Thất Quý, sau đó cúp điện thoại. Sau khi cô quay về cửa hàng, Hầu Thất Quý đã xem xong mấy món đồ, đồng thời dùng vải nhung lau sạch sẽ. Ông chủ Hầu, những vật này thế nào, không phải là giả chứ? Hầu Thất Quý cởi găng tay ra, nói, bà Lý có ánh mắt rất tốt, đều là đồ thật, không có cái nào là giả cả. Đi dạo Phan Gia Viên, có thể một lần mua được nhiều đồ như vậy mà không lỗ cũng không dễ dàng. Như vậy đã giỏi hơn rất nhiều người gọi là chuyên gia rồi, ở đây có nhiều thứ thế này không? Bây giờ Phan Gia Viên không thể so với lúc trước. Quy mô lớn hơn rất nhiều, số lượng hàng hóa cũng nhiều hơn trước không biết bao nhiêu lần, nhưng đồ thật lại ít hơn lúc trước. Bây giờ đến Phan Gia Viên đào bảo bối nhặt nhạnh đồ tốt có thể so với mỏ kim đáy biển. Những người lão luyện như chúng tôi đều từ bảy sạp bán hàng chuyển thành mở cửa hàng, có vài người còn dứt khoát dọn đến xưởng lưu ly. Nhưng mà cửa hàng này của tôi, Hầu Thất Quý thở dài, cửa hàng này làm sao? Cửa hàng này là sắp không mở nổi nữa vì sao? Lâm Ngọc Đình kinh ngạc hỏi, bởi vì cái này. Hầu Thất Quý lấy cái vòng tay vàng khảm ngọc lấy được từ trong huyệt mộ địa cung kia ra. Lâm Ngọc Đình lập tức cảm nhận được một loại khí tức kỳ lạ trên vòng tay, ôn nhuận mà âm hàn. Ôn nhuận là bởi vì bản thân vòng tay làm bằng ngọc, mà âm hàn là bởi vì nó bị chôn dưới đất quá lâu. Đây là cái gì? Đây là thứ tôi mang ra khỏi mộ huyệt Quỷ Vương đã từng xông pha với cậu Lý ngày đó. Hầu Thất Quý lại bắt đầu nói về chuyện xảy ra hôm đó. Vốn dĩ bởi vì người trước mặt là bà Lý, ông ta còn không có ý định nói nhiều, chỉ muốn kể lại đơn giản, nhưng Lâm Ngộng Đình lại chủ động hỏi chi tiết, điều này khiến Hầu Thất Quý như mở máy hát. Lâm Ngộng Đình nghe rất nghiêm túc. Chương 975 Tần gia là ai? Tôi tin, Lâm Ngộng Đình nói. Hầu Thất Quý sững sờ. Nhiều ngày qua, ông ta không biết mình đã nói chuyện này với bao nhiêu người, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy ông ta đang khoác lác, bên ngoài còn có người đồn ông ta mắc bệnh tâm thần, đây là lần đầu tiên có người tin ông ta. Cho dù lấy thân phận của Lâm Ngộng Đình vốn hẳn phải biết những chuyện này, nhưng Hầu Thất Quý vẫn có chút cảm động để phu nhân chê cười, rồi làm sao có thể chứ? Lâm Ngộng Đình cười nói, Dục Thần đã nói với tôi, lần này có thể thuận lợi diệt trừ Đạm Đài Ngọc, không thể bỏ qua công lao của ông chủ Hầu. Cho nên hôm nay mới đặc biệt bảo tôi tới thăm ông. Tôi mới tới cửa hàng này, cũng không mang theo quà gì, vừa rồi mua được mấy món đồ nhỏ, cứ coi như là quà gặp mặt của tôi đi, ông đừng chê chuyện này. Hầu Thất Quý nghe nói là Lý Dục Thần cố ý bảo vợ mình đến thăm ông ta, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, suýt nữa thì rơi nước mắt, đây là thứ phu nhân mua bằng bản lĩnh, sao tôi có thể nhận được? Mặc dù những thứ này cũng không đáng tiền lắm, nhưng cộng lại tổng giá trị cũng không thấp, Lâm Ngộng Đình cũng phải bỏ ra mấy triệu mới mua được, mặc dù vào trong tay Hầu Thất Quý chắc chắn không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng làm quà gặp mặt cũng đủ rồi, xem ra là ông chủ Hầu trướng mắt những thứ này. Lâm Ngộng Đình cười nói, không không không, sao tôi có thể trướng mắt, chỉ là Hầu Thất Quý đột nhiên nhớ tới Lý Dục Thần đã sớm là nhà giàu siêu cấp hàng trăm tỷ, tương lai có thể phục hưng nhà họ Lý sẽ càng không biết có bao nhiêu của cải được, vậy tôi sẽ nhận, cảm ơn phu nhân. Ông chủ Hầu khách khí, Lâm Ngộng Đình nói, vừa rồi ông nói cửa hàng này không mở nổi nữa là bởi vì cái vòng tay này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hầu Thất Quý nói, hai, cũng trách tôi, miệng tiện, gặp ai cũng kể, chuyến ra ngoài, có người muốn mua cái vòng tay này của tôi. Nhưng đây là thứ tôi phải trải qua cựu tử nhất sinh mới lấy ra được, lại là thứ để kỷ niệm đã vào sinh ra tử với cậu Lý, đương nhiên tôi sẽ không bán. Nhưng người mua này lại là người mà tôi không đắc tội nổi. Ông ta đã muốn thứ gì là không ai dám không bán cho ông ta. Ông ta chỉ cần nói một câu, cửa hàng này của tôi sẽ phải đóng cửa. Đừng nói cửa hàng này của tôi sẽ phải đóng cửa, ngay cả trong ngành đồ cổ này, tôi cũng không thể làm ăn được nữa, người đó là ai? Thật ra, Lâm Ngộng Đình vốn cho rằng là Vương Bách Thuận, nhưng Hầu Thất Quý lại nói không phải Tứ gia, mà là Tần gia. Cô rất hiếu kỳ, làm sao trong Phan gia viên lại có nhiều lao gia ép mua ép bán như vậy chứ? Tần gia là ai? Tần gia tên là Tần Thụ Nghĩa, là tông sư sách môn Lâm Ngộng Đình không nghe rõ, không biết đây là cái gì. Hầu Thất Quý giải thích, trước đây ở trên giang hồ có nhiều thú chơi đồ cổ, tranh chữ xuân cung, cất giữ giám bảo, người làm trong những nghề này gọi chung là sách môn, thậm chí còn bao gồm cả đảo núi chống mộ. Những người buôn bán lâu dài ở Phan gia viên và xưởng lưu ly, phần lớn đều xem như người trong sách môn. Mà Tần gia chính là đương kim thái đầu của sách môn, nếu đổi một cách gọi khác thì chính là môn chủ, lão đại đứng đầu. Chỉ là xã hội hiện tại không có thói xấu và tổ chức giang hồ thời đại trước, không thể gọi như vậy, nhưng quy củ của sách môn vẫn còn ở đó. Gặp phải chuyện phân tranh và khó giải quyết cũng sẽ mời Tần gia ra mặt. Trong nghề này chưa bao giờ có chuyện gì mà Tần gia không giải quyết được. Chương 976 từ hôm nay trở đi, ông chính là gia. Hầu Thất Quý cười nói, phu nhân có chỗ không biết, từ trước đến nay Tần gia sống rất khép kín, tên tuổi cũng chỉ vang dội trong võ lâm và sách môn, cô không phải người trong giang hồ, chưa từng nghe qua cũng là điều bình thường. Hơn nữa Tần gia cả đời chưa lập gia đình, dưới gối không con, đương nhiên cũng không có gia tộc gì. Lâm Ngộng Đình giật mình, thì ra là thế. Vậy vị Tần gia này cũng coi như là nhân vật lớn trên giang hồ, chỉ là tôi rất khó hiểu, người như vậy làm sao lại coi trọng một cái vòng tay của ông, còn ép mua ép bán như thế. Hầu Thất Quý thở dài, nói, Tần gia nào sẽ để ý đến cái vòng tay này, ông ta cũng không có khả năng đến cửa hàng nhỏ của tôi. Chuyện là như thế này, mặc dù Tần gia không có con, nhưng lại có một đống cháu chắt, còn có không ít con nuôi. Trong đó có một người tên là Vinh Quảng Kiệt, là đệ tử quan môn của Tần gia, rất được Tần gia yêu chiều. Vinh Quảng Kiệt cũng hay đến Phan gia viên chơi, ở cửa Tây còn có cửa hàng của hắn ta, là Vinh Quảng Kiệt coi trọng vòng tay của ông. Cũng không phải Vinh Quảng Kiệt, Hầu Thất Quý lắc đầu nói, nếu là Vinh Quảng Kiệt còn dễ xử lý, tôi nhờ người nói dùm, hoặc là tự mình đến xin lỗi là được, lấy thân phận của hắn ta, cũng sẽ không gây khó dễ cho tôi. Xấu chính là ở chỗ không phải hắn ta, mà là bạn gái của hắn ta, tên là Dương Lị Lị. Vinh Quảng Kiệt cái gì cũng tốt, chỉ là mất trí trong phương diện phụ nữ, người phụ nữ mà hắn ta thích, cho dù có muốn cái gì hắn ta cũng sẽ cho, hơn nữa còn bất chấp mọi giá Tần gia mặc kệ sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này, ai sẽ đi nói cho Tần gia? Đây không phải là đắc tội với người ta sao? Vinh Quảng Kiệt là đệ tử quan môn mà Tần gia yêu thương nhất, còn là con nuôi, coi như con đẻ. Nếu Tần gia biết, cùng lắm mà nói hắn ta vài câu, còn có thể bảo hắn ta chia tay bạn gái hay sao? Đây là chuyện đắc tội với người ta, không ai dám làm. Hơn nữa cũng không phải là Vinh Quảng Kiệt không trả tiền, ngược lại, hắn ta ra tay rất hào phóng. Chỉ là mọi người nể mặt Tần gia, không có khả năng bán đắt cho hắn ta, đều bán ra bằng tiền vốn, có đôi khi sẽ còn thua thiệt một chút, vậy ông cứ dứt khoát ra giá cao, để hắn ta biết khó mà lui. Lâm Mộng Đình nói, nếu như hắn ta mua thật, ông sẽ kiếm lời lớn. Hầu Thất Quý lắc đầu liên tục, tôi không thiếu tiền, tôi ở Phan Gia Viên góp nhặt mấy chục năm thanh danh, không thể bởi vì việc này mà bị hủy hoại được. Lại nói, tôi thật sự không muốn bán cái vòng tay này. Lâm Mộng Đình có chút lau mắt mà nhìn Hầu Thất Quý. Cô phát hiện trên người ông chủ Hầu đã có sự khôn khéo vốn có của người buôn bán, còn có một sự chính khí hiếm gặp. Khó trách Lý Dục Thần sẽ coi trọng ông ta như thế, muốn lôi kéo ông ta Dương Lệ Lệ đến đây lúc nào? Cô hỏi Dương Lệ Lệ chưa tới, là ông chủ Dương bên cạnh đến nói với tôi. Ông chủ Dương là đồng hương với cô ta không đích thân đến, chỉ bảo người khác đến chuyển lời, lại muốn ép mua đồ của ông, cũng quá ngông cuồng đi. Lâm Mộng Đình lắc đầu nói, quả nhiên là thủ đô, bất cứ người nào cũng là lao ra cả. Để phu nhân chê cười rồi, Hầu Thất Quý có chút tự giễu cười nói, tôi cũng là người thủ đô, nhưng không dám xưng ra. Lâm Mộng Đình nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp môi uống một ngụm, sau đó đặt lên trên bàn, không nhẹ không nặng, phát ra một tiếng cuộn, sau đó đưa mắt nhìn thẳng Hầu Thất Quý, nói, từ hôm nay trở đi, ông chính là ra cái gì? Hầu Thất Quý có chút mở mịt nhìn Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình chỉ vào cái vòng tay nói trên bàn, thứ này, chỉ cần ông không muốn bán, ai cũng không mua được. Lâm Mộng Đình nói lời này có chút bá đạo, Hầu Thất Quý nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng nghĩ lại, nhớ tới bản lĩnh của Lý Dục Thần, trong nháy mắt Hầu Thất Quý liền kích động hẳn lên. Không phải là bởi vì có thể bảo vệ cái vòng tay này, mà là một câu từ hôm nay trở đi, ông chính là gia của Lâm Mộng Đình. Chương 977 tặng cho tôi. Quất. Lâm Mộng Đình nói ra lời này không phải do tự cao tự đại, cũng không phải hứng thú nhất thời. Cô hiểu được, hôm nay cô chính là đại diện cho Lý Dục Thần tới đây. Lời này của cô cũng đại diện cho lời nói của Lý Dục Thần. Lý Dục Thần xem trọng ông chủ Hầu, cảm thấy người này có thể dùng. Trải qua cuộc đối thoại vừa rồi, Lâm Mộng Đình cũng cảm thấy người này dùng được. Nhà họ Lý thủ đô muốn phục hưng, đúng là lúc cần dùng người. Nếu lúc nãy, ngay cả chút chuyện nhỏ kia ông chủ Hầu cũng không giải quyết được, vậy sau này đừng nhắc đến việc xây dựng lại thế gia đệ nhất thủ đô nữa. Mà Lâm Vân và Nghiêm cần đến, càng khiến Lâm Mộng Đình khẳng định, có khả năng Lý Dục Thần sớm đã đoán được phiền phức hôm nay cô gặp phải khi tới Phan Gia Viên, cho nên đặc biệt bảo Lâm Vân gọi đến cả Nghiêm Cẩn. Lâm Mộng Đình biết uy lực khi hai thằng nhóc này liên hợp lại. Có bọn họ, chỉ cần không phải tông sư ra tay, thì không ai có thể bắt nạt chị của bọn họ đương nhiên. Lâm Mộng Đình không hề hoàn toàn trông chờ vào hai đứa em trai, cô cũng muốn kiểm tra thử, sau nửa năm tu luyện, rốt cuộc thực lực của cô đã đến mức độ nào rồi. Dù Lâm Vân và Nghiêm Cẩn không đến, cô vẫn sẽ nói ra câu này với Hầu Thất Quý đại tiểu thư lớn lên trong nhà họ Lâm tại thành phố Hòa, vào thời khắc này, bày ra khí phách con nhà quyền thế được hun đúc từ nhỏ ông chủ Hầu, nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, ông chính là gia. Vòng tay này không nói không bán, đừng nói là Dương Lệ Lệ, ngay cả đích thân Tần gia đến cũng không mua được. Lời này là tôi nói, là phu nhân của Lý Dục Thần nói. Hầu Thất Quý bị khí thế của Lâm Mộng Đình lan đến, trong khoảnh khắc, dường như ông ta thật sự trở thành gia, ông ta như thể nhìn thấy ánh dạng đông rực rỡ giữa đêm đen hun hút, như kẻ phiêu dạt trên biển bắt được mép thuyền cứu nạn. Tương lai trở nên sáng tỏ, sinh mệnh một lần nữa có ý nghĩa phi phàm. Mặc dù Hầu Thất Quý không nghĩ ra ông ta có thể giúp Lý Dục Thần làm chuyện gì, nhưng dù chỉ là thẳng chống cửa, hoặc bảo ông ta quay về người cũ, lại đi chỗ mộ, ông ta cũng bằng lòng. Muốn làm thì làm lớn, so với mộ quỷ vương ở Long Môn Thiên Quan, những mộ trước kia ông ta trộm toàn là nhà tranh của đám con nít. Nghĩ đến việc này, Hầu Thất Quý chợt cảm thấy cái vòng tay trước mắt đã không còn quan trọng nữa. Vốn ông ta chỉ muốn dùng cái vòng tay này để chứng minh việc ngày đó không phải là hư ảo, không phải là nằm mơ. Vào năm ông ta bắt đầu, chỉ cần nhìn thấy cái vòng tay này, ông ta lập tức có thể nhớ lại khoảng thời gian ông ta sóng vai chiến đấu với Lý Dục Thần. Nhưng bây giờ, hình như không cần cái vòng tay này chứng minh nữa. Hầu Thất Quý nhẹ nhàng đẩy vòng tay đến trước mặt Lâm Mộng Đình, nói, phu nhân, có lời này của cô, đời này của tôi đăng giá. Chiếc vòng tay này, ngoài để chém gió, thật ra tôi giữ lại cũng không có tác dụng gì, đưa tặng cho phu nhân đi tặng cho tôi. Lâm Mộng Đình sững sờ chiếc vòng tay này mang từ trong mộ quỷ vương ra ngoài, cũng là bằng chứng ngày đó cậu Lý vào sinh ra tử, tặng cho phu nhân cực kỳ hợp. Hơn nữa, tôi làm ở nơi này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy chiếc vòng tay ngọc dát vàng tinh xảo như vậy. Thôn họ Hà ở Tây Kinh từng đào lên được một vòng tay ngọc dát vàng đời Đường tương tự, hiện được cất trong bảo tàng Tây Kinh. So sánh chiếc vòng, bất luận là về công nghệ chế tạo hay về chất ngọc, chiếc này đều cao hơn một bậc. Chỉ có người đẹp vô song như phu nhân mới xứng với vật đẹp như vậy. Hầu Thất Quý khen vòng tay lên trời xuống biển, đồng thời cũng khen Lâm Mộng Đình. Nhưng lời của ông ta không hoàn toàn chỉ có định đoạn, ông ta quả thật cảm thấy như thế. Chương 978 ông chủ Hầu có quen biết tứ gia không? Quất. Lâm Mộng Đình thông minh, cô tuyệt đối sẽ không vì một cái vòng tay cùng vài lời định đoạn vô căn cứ gây phiền toái cho chồng mình, cô chỉ hoàn thành việc của mình. Nếu Hầu Thất Quý thông minh, đại khái tương lai ông ta có thể tặng vòng tay cho Lý Dục Thần, lại từ Lý Dục Thần đưa cho Lâm Mộng Đình. Vừa hợp tình hợp lý, lại hợp duyên. Thấy Hầu Thất Quý hơi xấu hổ, Lâm Mộng Đình mỉm cười rời đi chủ đề, hỏi: "Ông chủ Hầu có quen biết tứ gia không?" "Tứ gia?" Hầu Thất Quý khẽ sửng sốt, phu nhân đang nhắc đến tứ gia nhà họ Vương. "Ừ, hình như tên là Vương Bách Thuận." Lâm Mộng Đình nói đương nhiên có biết rồi, Hầu Thất Quý đáp: "Vương tứ gia, Bạch Ngũ gia đều là nhân vật đứng đầu nhóm chủ nhân ham chơi ở thủ đô. Làm ăn tại Phan Gia Viên, chỉ cần không phải là tay mới, có ai là không biết. Nghe nói người này cũng là không mua được thứ nhìn chúng sẽ không bỏ qua." Nói là nói như vậy, nhưng vị gia này tốt hơn bạn gái của Vinh Quảng Kiệt nhiều. Ít nhất Vương tứ gia sẽ không để cho người bán chịu thiệt thòi. Đồ vật ông ta nhìn chúng, thường thường sẽ ra giá cao thu mua, vậy nếu tăng giá cao hơn nữa nhưng người bán vẫn không chịu bán thì sao? Giống như cái vòng tay này của ông ấy. Hầu Thất Quý sững sờ, đông phản ứng lại, kinh ngạc hỏi: "Phu nhân, không lẽ cô gặp phải tứ gia?" Lâm Ngọc Đình không hề giấu giếm, cô giơ tay lên nói: "Vừa rồi tôi gặp ở bên ngoài. Ông ta muốn mua chiếc nhẫn trên tay tôi, giá không hề thấp, nhưng đây là nhẫn đính hôn dục thần tặng cho tôi, ông nói xem tôi có thể bán không?" "Đương nhiên là không thể bán," Hầu Thất Quý quả quyết đáp. Lâm Ngọc Đình cười nói: "Nhưng ông ta để lại lời nói, không bán cho ông ta, tôi sẽ không ra được Phan gia viên này. Hầu Thất Quý nhíu mày, phu nhân, e rằng việc này có chút khó khăn. Tôi biết một thân bản lĩnh của cậu Lý không sợ gì cả, nhưng mục tiêu của cậu Lý là muốn phục hưng nhà họ Lý. Một gia tộc lớn, nhất là bậc quý tộc đỉnh cấp như nhà họ Lý năm đó không thể xây dựng nên toàn bằng vũ lực. Cậu Lý mới đến, ngoài lập uy còn phải lập đức, phải bồi dưỡng thế lực, kết giao bè bạn. Tần gia lợi hại hơn nữa cũng chỉ là người trong giang hồ, hiện tại giang hồ sớm đã không thể sánh được với năm đó, chia năm bè bảy mảng. Nhưng Vương Bách Thuận không giống thế, ông ta là người của nhà họ Vương. Nhà họ Vương là một trong bốn gia tộc lớn thủ đô, nói riêng về tài lực và thế lực, ba nhà kia không so sánh nổi. Hầu Thất Quý tạm dừng, dường như đang sắp xếp lời nói của mình, tha thứ cho tôi cả gan nói bừa, mặc dù nhà họ Vương không huy hoàng được như nhà họ Lý năm đó, nhưng gần 20 năm qua, bọn họ đã có xu thể nhảy lên thành đứng đầu thủ đô, đây là sự thật. Cậu Lý cao giọng tuyên bố nhà họ Lý quay về tại Bách Thảo Đường, tất nhiên sẽ khiến nhà họ Vương cảnh giác. Mặc dù Vương Bách Thuận có địa vị bình thường trong gia tộc, giống Bạch Ngũ gia tại nhà họ Bạch, nhưng lúc này đắc tội ông ta, sợ rằng sẽ đưa tới toàn bộ nhà họ Vương căm thù, bất lợi với nghiệp lớn phục hưng của cậu Lý. Lâm Ngộng Đình cảm thấy kinh ngạc, đây là lần thứ hai trong hôm nay, Hầu Thất Quý khiến cô lau mắt mà nhìn. Lần đầu tiên là lúc ông ta lộ ra chính khí và chấp nhất giữa những câu nói khôn khéo, lần này là phán đoán của ông ta đối với thế cục, cùng với chắc chắn đầy chuẩn xác về tình thế tại thủ đô của Lý Dục Thần. Người này không đơn giản, là một thương gia đồ cổ quá đáng tiếc. Lâm Ngộng Đình quyết định, nhất định phải kể rõ đầu đuôi câu chuyện hôm nay cho Lý Dục Thần, Hầu Thất Quý này có thể trọng dụng được, không thể bỏ qua ông chủ Hầu. Vậy theo góc nhìn của ông, tôi nên làm cái gì? Lâm Ngộng Đình thăm dò hỏi han, để phục hưng nhà họ Lý, tôi nên bán nhẫn để lấy lòng nhà họ Vương không? Chương 979 yên tâm đi phu nhân, tôi có chừng mực. Hầu Thất Quý nghĩ, hỏi, thứ ra ra giá bao nhiêu? Cả những thứ tôi chọn lọc ra, ông ta ra giá 20 triệu, Lâm Ngộng Đình trả lời, có điều, nghe ý của ông ta, tôi vẫn có thể tăng giá, bảo tôi nghĩ xong thì đến cửa hàng thứ hai bên tay phải Tây Môn Khẩu tìm ông ta. Sắc mặt Hầu Thất Quý thay đổi, cửa hàng thứ hai bên tay phải Tây Môn Khẩu chính là cửa hàng của Vinh Quảng Kiệt. Lâm Ngộng Đình kinh ngạc, ồ, trùng hợp như vậy. Cũng tính quá trùng hợp. Tứ gia và Tần gia quen biết nhau, Vinh Quảng Kiệt là con nuôi của Tần gia, ông ta đến đó uống trà cũng bình thường. Hầu Thất Quý đáp, phu nhân, nếu cô tin được tôi thì để tôi đi một chuyến, tôi thử xem có thể thuyết phục Tứ gia không mua nhẫn của cô không. Lâm Ngộng Đình khá ngoài ý muốn, nghe ý tứ của Hầu Thất Quý, ông ta muốn đi thuyết phục Vương Bách Thuận từ bỏ mua nhẫn của cô. Cô rất tò mò Hầu Thất Quý muốn làm thế nào, tôi đương nhiên tin được ông chủ Hầu, có điều tôi không hề hy vọng sẽ mang đến phiền toái cho ông. Lâm Ngộng Đình lên tiếng, an toàn của ông là quan trọng nhất, tôi tình nguyện đắc tội nhà họ Vương cũng không muốn ông bị thương tổn. Ông chủ Hầu cực kỳ cảm động, sẽ không. Nơi này là Phan gia viên, không phải đi quỷ môn quan. Tôi biết Vương Tứ gia này thích sĩ diện, chỉ cần cho ông ta đủ mặt mũi, chuyện sẽ dễ thương lượng. Phu nhân chờ ở chỗ này, tôi đi một chút liền đến. Lâm Ngộng Đình gật đầu nói, được, vậy ông cẩn thận một chút. Nếu ông ta không đồng ý, tuyệt đối đừng nên cưỡng cầu. Yên tâm đi phu nhân, tôi có chừng mực. Hầu Thất Quý xoay người đi ra khỏi cửa hàng, lúc đi ra trong tay cầm một túi đựng lá trà. Lâm Ngộng Đình cảm thấy thật sự thú vị, không biết dựa vào mấy hộp lá trà, ông chủ Hầu muốn thuyết phục Vương Tứ gia như thế nào. Có điều, thông qua sự việc này cũng có thể nhìn ra năng lực của ông chủ Hầu, đầu óc không những tình báo, mà còn có thể nắm giữ thế cục, cũng là người có năng lực. Không biết lần này ông ta đi có thể thành công hay không. Lâm Ngộng Đình ngồi uống trà một mình trong tiệm, vòng tay ngọc dắt vàng kia bày ngay trên bàn. Cô cầm lấy vòng tay nhìn vài lần, quả thật là rất tinh xảo, tay nghề của người xưa cực kỳ khéo léo, khó trách sẽ bị bạn gái của Vinh Quảng Kiệt xem trọng, người ta không bán cô ta vẫn khăng khăng mua. Lúc này, ông chủ Dương Sắt Vách dẫn theo một người phụ nữ tiến vào. Cô ta chính là Dương Lị Lị, là người trong họ, cùng thôn với ông chủ Dương. Lúc trước đến thủ đô đầu nhập vào ông chủ Dương, muốn học làm buôn bán đồ cổ. Ngay từ đầu ông chủ Dương dự định bồi dưỡng cô ta, để cô ta làm cái sạp nhỏ buôn bán chút chuối hạt châu ngọc thạch. Nhưng Dương Lị Lị không tập trung học được, lại đi phát sóng trực tiếp ở chợ, mỗi ngày cầm điện thoại di động đi dạo từng gian hàng. Rất nhiều người phát sóng trực tiếp tại Phan Gia Viên, Dương Lị Lị bởi nhan sắc xinh đẹp, đặc biệt là có điện có nước, fan hâm mộ tăng mạnh, nhanh chóng trở thành người nổi tiếng trên mạng. Cũng không biết thế nào lại được Vinh Quảng Kiệt nhìn trúng.